Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Bại Vương Đình. Vương Đông hai mắt hơi khép, hắn nhận ra đây là Luyện Hồn Tông Thần Thông, Âm Ngũ Lôi Âm Hàn, Hắc Ám, Quỷ Dị, lúc này vừa ra tay liền đóng băng phương viên mấy ngàn trượng. Vụn băng theo lôi đình rơi, hung uy hiển hách. Hừ, lôi đình, quang mang vĩ ngạn, chí dương chí cương, vương đình, ngươi đã đi vào lạc lối, vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Chết đi cho ta, vương đông song quyền đồng thời đánh ra, có ngũ tôn lôi thần đồng thời xuất hiện, từng cái tráng kiện có lực nắm tay oanh ra ngoài, quyền đả xa đầu, đen như mực kia mãng xà bị đánh trên không lăn lộn, hầu như tan vỡ. Cắn giết, vương đỉnh ấn thức nhất biến, cái kia sắp sửa hỏng mất đại xa hít kha zz hí zz rung động. Thân thể soạt kéo liền xen kẽ đến ngũ tôn lôi thần ở giữa. Thon dài có lực thân thể một cái quấn quanh, liền đem ngũ đại lôi thần hết thảy quấn quanh phong tỏa. Đại xa thân thể vô hạn kéo dài. Mặc cho ngũ tôn lôi thần dãy dụa như thế nào đều khó thoát khỏi trấn áp. Vương Đông nhe răng cười. Đại xa thân thể chợt buộc chặt. Lực xoắn tóe phát. Ngũ tôn lôi thần dường như bị thanh sắt bể tượng đất. Ầm ầm ngoan dã. Kiệt kiệt. Vương Đông. Ngươi không phải ta đã đi vào lạc lối sao? Hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói? Vương Đình triển khai toàn diện phản kích. Hai tay chợt một hiên, có một mảnh đại lục liền ầm ầm rơi đập, đó là đen nhánh lôi đình cấu trúc đại lục, phía trên có âm sơn minh hà, quỷ quái tàn sát bừa bãi, nghiêu đầu mã diện, vô thường hắc bạch, phán quan chấp bút, thập điện diêm la, ô ô thì thầm, tốt không được dọa người, chút tài mọn, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Vương Đông ngạo nghễ đứng ở ngũ lôi cao sơn bên trên. Hắn một quyền liền đập ở lôi đình đại lục bên trên. Liệt thiên lực lượng tràn trề quét ngang quỷ mị. Cái kia đại lục ở xuất hiện rậm rạp như mạng nhện vết rạn. Khoảng khắc về sau ầm ầm nổ nát vụn. Ông, tan vỡ lôi đình toái phiến bên trong. Một đạo nhân ảnh giết tới. Đó là Vương Đình. Trong tay hắn nắm lấy bảo kiếm, mạnh mẽ chém Vương Đông cổ, hạ thủ tàn nhẫn vô tình. Ngươi, không được, loạt thần bộ phát động, Vương Đông nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát một chiêu kia. Cổ bên trên một tia vết máu di chuyển hiện chảy ra tích tích huyết châu đến. Có thể thấy được mới vừa hung hiểm, nhưng mà Vương Đông lại không thèm quan tâm, dường như bị thương không phải hắn. Một con lôi đình bàn tay to vươn, đương một tiếng liền đem cái kia bảo kiếm cho đập bay đi ra ngoài. Có vòng tròn linh quang khuếch tán ra, linh quang trung tâm một đạo nhân ảnh cùng lưu tinh giống nhau trực trụy đại địa. Đó là Vương Đình, bị Vương Đông toàn lực nhất chiêu vỗ xuống, đại địa đều kém chút bị đánh xuyên, quỳ một chân bụi bậm hố to bên trong. Vương Đình! Ngươi cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ của ta. Quá khứ là, bây giờ là vậy, tương lai vẫn là. Vương Đông lăng không hư độ. Hắn trên cổ vết thương sớm đã khép lại. Bên người có long ảnh xuất hiện. Tử khí đông lai hóa thành vụ hải ngăn chặn ngũ thải lôi sơn. Hắc hắc, thật sao? Giống như quỷ quái Vương Đình bỗng nhiên ngẩng đầu. Xốc xếch sợi tóc bên dưới có thể thấy được một đôi đỏ bừng đôi mắt. Hắn chợt đập vỡ vụn ngực quần áo. Ở cái kia thân thể cường tráng bộ ngực bên trên, một bộ la sát thực quỷ đồ thình lình xuất hiện. Thời gian 3 năm, lấy 33 cái bé trai tinh huyết, 99 người thiếu nữ âm huyết, ngao luyện thuế biến in vào người của ta tiến lên. Đau quá a, Vương Đông. Ngươi biết ta trả giá bao nhiêu không? Vương Đình, thoạt nhìn ngươi đã nhập ma. Vì tu hành, ngươi dĩ nhiên táng tận thiên lương. Làm ra cái này chủng ác độc việc. Ngươi đã không có thuốc nào cứu được. Vương Đông trao mày, Sát cơ u mịch, ha ha, không có thuốc nào cứu được. Tự cổ được làm vua sau bại người tặc. Hôm nay ta giết ngươi, còn có thể đông sơn tái khởi. Vương Đình một ngụm tinh huyết liền phun ở ngực bên trên. Cái kia La Sát sống lại, hai mắt đỏ như máu, vặn vẹo nhúc nhích liền chìm vào Vương Đình trong cơ thể. A a cáp, lực lượng, tốt cường đại lực lượng. Đây chính là ta muốn lực lượng. Vương Đình giống như phong ma, toàn thân quấn quanh ánh sáng đỏ ngòm. Đỉnh đầu hắn sinh trưởng ra ba cái dài hơn thước sừng nhọn. Quần áo nứt ra, sau lưng có đá lầm chởm cốt thứ. Lân phiến theo trong bụng chui ra ngoài. Hắn hầu như hóa thân yêu ma quỷ quái. Phốp phốp phốp, Thái Phi tẩm cung hoàn toàn bị công phá. Từng tòa cung điện bị ném đi, ánh đao như thác nước rơi. Thái Phi tử trung phái toàn bộ đều bị đánh chết. Huyết tinh khí trung có âm khí trùng tiêu, hóa thành mây mù che đỡ trên không hạo nguyệt. Là quỷ khí chi dưỡng, dùng để luyện hồn đấy. Có bạch thần vệ mở miệng, tiếp tục ném đi đại địa. Chỉnh tọa tầm cung đều bị đánh xuyên. Một bộ địa ngục nhân gian cảnh tượng chuyển hiện ở trước mặt mọi người. Nguy nga lộng lẫy Thái Phi tẩm cung bên dưới chôn giấu ngập trời tội ác cùng đáng ghê tởm. Phương viên vạn mẫu địa hạ, toàn bộ đều là rậm rạp, tầng tầng lớp lớp thi cốt, âm khí đi long xà. Xem cái kia số lượng đầy đủ mấy triệu, nhất định nhìn thấy mà giật mình. Thi cốt chất đống ngọn núi trên còn có người. Đó là luyện hồn tông cao thủ, từng cái bao quấn ở đen như mực áo choàng bên trong. Cầm trong tay đồng dạng đen như mực quỷ phiên, cùng bạch y bạch diện bạch thần vệ hình thành so sánh rõ ràng. Giết, hơn 1.000 danh luyện hồn tông cường giả đồng thời xuất kích. Đám xương minh minh, âm phong thảm thảm, ngàn cái quỷ phiên cùng nhau phấp phới, có to lớn quỷ chảo xuất hiện. Đồng thời vồ bắt hắc thần vệ, dĩ nhiên tất cả đều là thần dương tột cùng tồn tại. Thái Phi, Vương Đình, quả nhiên cùng luyện hồn tông đạt thành đê hèn hiệp nghị. Tà ma ngoại đạo, thấy giết luôn, bạch thần vệ thủ lĩnh thanh âm như sấm, đao sát đoạn nhân gian tội ác, mộc kiếm giết yêu ma quỷ thần, bạch thần vệ chiến lực toàn bộ khai hỏa. Từng chuôi mộc kiếm bay ra ngoài, phù văn nhảy linh lực đan vào, nứt ra sương mù dày đặc, chấn áp quỷ khí, đem cái kia dáng vẻ bệ vệ ngập trời quỷ chảo đâm cái ngàn vết lở loét. Trên không nổ nát vụn, những thứ kia quỷ phiên bùm bùm toái hơn phân nửa, luyện hồn tông cao thủ ở ho ra máu, bọn họ không phải là đối thủ, từng cái liều cái mạng già muốn xông ra. Xông lên phía trước nhất là hơn 10 vị thần hải cấp bậc luyện hồn tông trưởng lão. Bạch thần vệ nơi nào bằng lòng làm cho bọn họ đào tàu. Từng cái toàn lực ứng phó, mộc kiếm đánh lén quá khứ. Từng chuôi huyễn hóa vạn trượng quang ảnh, cắt đoạn dài vạn dặm khoảng không. Kiếm phong đảo qua chi chỗ, từng cỗ thi thể hạ bánh chẻo giống nhau rơi xuống dưới. Còn có bị trực tiếp đập trúng. Trên không đập thành huyết vụ, chỉ là một cái hô hấp mà thôi. Thần dương cảnh giới luyện hồn tông cường giả liền đã vẫn lạc bảy thành. Thái Thường Công cũng bị đánh bẹp. Hắn thần hải bát trọng siêu cường tu vi lúc này cũng không đủ xem. Hộ thể linh quang sớm đã bị nghiền nát, thân trên nhuốm máu, có vết kiếm thương lỗ, nắm đấm, vết tay. Đầu khớp xương đều đoạn mấy chục cây. Vương Đông, trước đây ngươi nên với ngươi hồ ly tinh mẫu thân cùng nhau xuống địa ngục. Hóa thân La Sát Vương Đình theo hố to bên trong lao tới. Tốc độ của hắn để thăng chí ít nhất bội. Xoạt xé liệt phong mây lưu hạ từng đạo tàn ảnh. Vương Đông hai mắt đông lại một cái. Liền thấy Vương Đình thân ảnh đã xuất hiện ở trước người của hắn ba thước. Nhất móng vuốt liền bổ xuống, phốc phốc, tử kim huyết dịch bắn tóe. Vương Đông lui lại trăm trượng, hắn mặt sắc hơi thấy ngưng trọng, mới vừa che ở bộ ngực cánh tay trên xuất hiện ba đạo sâu đậm vết chày. Có tà ác lực lượng ở ăn mòn, một cánh tay trong nháy mắt sưng lên, rớt xuống kẻ đáng thương. Ngươi so với Vương Nghiêu còn bất kham, hắn chí ít còn không có mất đi hoàng tộc tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Mà ngươi, không xứng làm trong hoàng tộc người, không xứng họ Vương. Hôm nay, ta liền thay liệt tổ liệt tông, thanh lý môn hộ. Vương Đông huyết khí như lửa, xuyên tòa ở huyết quản bên trong tan rã tất cả quỷ dị lực lượng. Thương thế hắn khôi phục, mang theo tử kim thần quang mà đi, chiến lực cũng là toàn bộ khai hỏa. Dầm dầm dầm, hai người ở nửa khoảng không bên trong phát sinh va chạm. Tử kim cùng xanh đậm quang mang trong nháy mắt vướng víu một đoàn. Dường như thiên thần, quỷ thần cách khoảng không đối oanh. Tràng diện phi thường kinh người, nhất chiêu về sau liền là trăm nghìn chiêu, đánh là túi bụi. Vương Đỉnh ho ra máu, bị Vương Đông một quyền đập ở bụng dưới bên trên, cái kia cứng rắn thắng được kim thiết lân phiến đều toái. Đỡ không được Vương Đông thiết quyền, nóng rực lực xuyên thấu qua bụng dưới cháy ngũ tạng lục phủ. Suy suy, Vương Đỉnh nhịn đau ra chiêu. Trường đao chọc thủng Vương Đông bụng dưới, két a một tiếng dĩ nhiên sinh bẻ gãy dưới một cây xương sườn. Vô cùng huyết tinh, kinh sợ nhân tâm, có thể Vương Đông thật sự là quá tàn bạo, thương thế kia tựa hồ không phải ở hắn thân trên giống nhau. Hai cái quả đấm điên cuồng đập ở Vương Đỉnh thân lên, liền cùng đánh bao cát giống nhau, sát na chính là cửu quyền. Vương Đỉnh bay ngang đi ra ngoài, gãy xương, ngũ tạng vỡ vụn, theo lỗ chân lông bên trong, lân phiến bên dưới phun ra huyết tới. Vương Đông, ta không phục, ta chỉ cần ngươi chết, là sát chấn thần bi. Nhất khẩu nghìn trượng nguy nga thạch bi từ trên trời giáng xuống, mang theo phong chấn thiên địa lực lượng, đập mạnh Vương Đông, vừa mới tiếp xúc, lôi đình. Tử khí liền dồn dập tan vỡ, Vương Đỉnh thiêu đốt sinh mệnh xuất kích, vô cùng đáng sợ. Vương Đông vết thương hà quang dày, xương gãy lần nữa sinh trưởng, bắp thịt diễn xanh, kinh mạch nhanh chóng nối lại. Chúng ta tổ tiên thiên cương ngũ lôi pháp có vô cùng diệu dụng, người không tự biết ngược lại học tập những thứ này tàn nhẫn thủ đoạn. Được. Hôm nay liền để cho ngươi nhìn cái gì là chân chánh thiên cương ngũ lôi chính pháp. Lôi thần luyện ngục, Vương Đông quát như sấm mùa xuân, có ngũ sắc lôi đình cuồn cuộn mà đến, trên không vướng víu, có bong bong tiếng, đó là bốn cái ngũ thải xiềng xích thành hình, trên không trung điên cuồng kéo dài, nhất tòa lôi ngục xuất hiện, bị bốn cái xiềng xích treo ở nửa khoảng không bên trong. Lớn như ngọn núi có tang thương loang lổ ý, lôi ngục bên trên có vết máu loang lổ chưa khô, tựa hồ uống quá qua vô số thần ma máu. Va chạm ở trong chớp mắt triển khai, bốn cái xiềng xích như thần long lưng, sinh ngăn trở bia đá trầm xuống thời gian, khoảng cách va chạm hàng vạn hàng nghìn lần, hoa lửa bắn tóe, linh hỏa nhấp nháy, loảng xoàng. Thạch bi nhập vào lôi ngục bên trong, cổ xưa dương cương lực lượng tóe phát, bao vây bia đá kia, điên cuồng luyện hóa, hai chủng hoàn toàn khác biệt lực lượng lẫn nhau ăn mòn, lẫn nhau cắn giết, hồng trung đại lữ không ngừng bên tai, Vương Đỉnh không hề huyết sắc khí tức uể oải bất kham. Hắn lúc này thất khiếu chảy máu. Trơ mắt nhìn cái kia lôi ngục bên trong thạch bi đang ở từng khúc yên diệt. Lại không hề biện pháp. Chấn, Vương Đông đấm ra một quyền. Cái kia lôi ngục liền đánh vào Vương Đỉnh ngực lên. Vốn là rách dưới lân phiến toàn bộ nổ tung. Lộ ra ngũ tạng lục phủ đến. Vương Đỉnh trong một chiêu cơ hồ bị giết chết. Tam đệ không cần lo lắng. Đại ca tới cứu ngươi. Lôi đình lót đường long văn như tuyết, Vương Nghiêu giết tới, muốn nhân cơ hội giết chết Vương Đông. Hắn chính là thần dương nhất đoàn tụ đầy tồn tại. thật đối chiến Vương Đông còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc Vương Đông sớm tính kế đến hắn. Một cây gậy từ một bên đưa tới. Đó là Tiểu Ngọc Nhi. Nàng chỉ một gậy liền đem Vương Nghiêu đánh bay ra ngoài. Như không phải có người cứu giúp. Đồng thời người mang bảo mệnh linh khí. Đường đường đại hoàng tử chỉ sợ cũng sẽ bị một cái tiểu cô nương nhất chiêu đánh chết. Cao khoảng không bên trong chiến say xưa. Cửu đỉnh vương cùng hồng thăng chính là đối thủ. Giao thủ với nhau hơn 1000 lần đều không được phân cao thấp. Thương khung bên trong không gian liệt phùng 3000. Đục ngầu hư không loạn lưu tùy ý bắt đầu khởi động. Kình thiên kích. Đang ở hai người khó phân thắng bại thời khắc mấu chốt. Nhiếp chính vương xuất hiện ở thương khung bên trong. Trong tay hắn một cây đại kích liền đâm ở hồng thăng sau lưng bên trên. Hồng thăng tuy là đã có đề phòng, nhưng vẫn là không có dùng. Kém chút bị nhất kích đâm thủng. Xương cột sống đều xuất hiện nứt khe. Miệng mũi phún huyết, đã bị thương nặng. Hai người các ngươi dĩ nhiên đã liên hợp. Hồng thăng sắc mặt rất khó nhìn. Hôm nay hết thảy đều vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nhiếp chính vương diện vô biểu tình. Triều đình bên trên thoạt nhìn Vương Nghiêu thế lực tối cường. Nhưng nói cho cùng vẫn là ngươi Hồng Thăng đang ủng hộ. Cũng là ngươi Ngũ Long Tông ở khống chế. Cái này triều đình chắc là vương gia. Cho nên ngươi hôm nay phải chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.